Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đường thông thoáng hiếm thấy, chẳng gặp đèn đỏ nào thầm thù và Đồng Gia đến đoàn phim sớm hơn dự kiến mười mấy phút vừa tới nơi. Tâm Tâm đã cầm điện thoại chạy đến, kể về chuyện nổ ra trên Weibo nửa tiếng trước. Thẩm Thù chuẩn bị hóa trang, còn Đồng Gia cầm điện thoại lướt xem. CP tự hạp thật tuyệt vời. Hạ Thuần Weibo, siêu thoại Mạn Thù, siêu thoại giữa hè, mấy từ khóa này liên tục xuất hiện trên bảng hot search giải trí. Dù chỉ lọt vào cuối bảng, nhưng vẫn giữ được độ nóng. Hạ Thuần truyền bài à, Đồng Gia mở Weibo của Hạ Thuần. Bài cô ấy chia sẻ là bài nhận thưởng của siêu thoại Mạn Thù, nội dung còn tác Thẩm Thù. Hạ Thuần nổi tiếng, bình luận dưới bài như nước tràn bờ, tầng tầng lớp lớp. Thuần Thuần đúng là mỹ nhân tuyệt thế, dịu dàng, lương thiện quá đi, cũng đáng thương, bị buộc CP, giờ còn phải giúp làm rõ. Wow, có cảm giác CP bạn thân luôn, chắc là bạn thân rồi, trước đây quan hệ của họ vốn tốt mà. Bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi nào, dù hiệu quả không lớn, nhưng ít ra là một thái độ rõ ràng. Thừa lúc thợ trang điểm chưa đến, Đồng Gia cúi đầu nói với Thẩm Thù. Tâm trạng tôi hơi lẫn lộn, cảm ơn cô ấy thì đúng, nhưng cô ấy kéo dài 2 ngày, chưa kịp cảm ơn thì đã chủ động chia sẻ bài. Cô nghĩ sao? Hạ Thuần làm việc này trước khi Đồng Gia đưa tài liệu của Từ Cần Mạn, nghĩa là tự cô ấy quyết định. Chúng ta quản tốt chuyện của mình là được. Thẩm Thù đáp, nàng chỉ muốn tập trung đóng phim. Đồng Gia gật đầu, ừ, cô xem thêm đi. Cô với Từ Tổng cũng lên hot search giải trí rồi. Gần đây nhờ vụ này, Từ Tổng chắc kiếm bộn tiền ha. Đồng Gia cười, đến lúc bảo Từ Tổng mời ăn cơm rồi. Thẩm Thù lấy điện thoại ra, lướt qua bài chia sẻ của Hạ Thuần, rồi vào các từ khóa bên dưới. Giải trí bát tỷ, siêu thoại Mạn Thù, gần đây CP này hot thật đấy. Vào xem thử, giải thưởng khủng khiếp luôn, tôi cũng chia sẻ một cái đây. Mọi người vào hóng đi, đây là bài hot nhất, bên dưới còn có tài khoản liên quan chia sẻ tiếp. Tôi không phải hot girl, siêu thoại Mạn Thù, trước giờ tôi không để ý, nhưng xem livestream thì, ai còn nhớ vụ mất mặt hôm đó không? Từ Tổng, đạp một phát kinh điển, in sâu vào tim tôi luôn. Chưa xem thì xem bài trước của tôi, đi xem hết đi, bình luận bên dưới. Livestream hôm đó đúng đỉnh, cũng ồn ào dữ lắm đúng không? Hu hu. Không hiểu thì bổ sung kiến thức, Thẩm Thù bảo vệ quản lý bị đánh. Không rõ đánh chỗ nào. Vì không livestream tới đoạn đó. Sau đó Từ Tổng ra mặt, bảo tắt livestream. Đỉnh của chóp, tim tôi hôm đó rung rinh luôn. Vợ vợ cả hai đều đỉnh, lý tưởng nhân gian. Thẩm Thù tuyệt thật, xem video nàng tương tác với fan đi. CP tuyệt phối, quá hợp. Thẩm Thù thấy thú vị, lật lại bài trước của tài khoản này. Video ngắn, là cảnh Kiều Thụy Định giật điện thoại, bị Từ Cần Mạn đạp một phát. Nàng xem xong. Vô tình chạm vào nút like, nhìn biểu tượng ngón tay cái đỏ lên, nàng khựng lại, nhưng không hủy. Giữa trưa, đoàn phim đang ăn cơm, Thẩm Thù ăn bữa dinh dưỡng ít calo do Từ Cần Mạn đặt sẵn. Gần xong, một bóng người che mất ánh sáng, phủ lên nàng một cái bóng. Đồng Gia đang dọn đồ bên cạnh, thấy người tới, vội gọi. Hạ lão sư, Hạ Thuần liếc Đồng Gia, rồi nhìn Thẩm Thù. Tài liệu đó chị xem rồi. Chị nghĩ vẫn nên trực tiếp giải thích với hai người. Cô ấy nói thẳng, siêu thoại thì chị biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay chị đúng là có tư tâm, nhưng người mở topic nhận thưởng không phải do chị hay phòng làm việc sắp xếp. Hạ Thuần thẳng thắn thừa nhận tư tâm, khiến Đồng Gia bất ngờ. Hạ Thuần mỉm cười, lướt nhìn xung quanh, rồi tiện tay đưa kịch bản cho Thẩm Thù, như thể chỉ đến bàn về kịch. Thẩm Thù hiểu ý. Nhận kịch bản, dừng một giây rồi đứng dậy. Ừ, tôi hiểu, cảm ơn cô đã nói, và cảm ơn cô đã chia sẻ bài. Nàng đứng lên, đối xử với Hạ Thuần như một tiền bối, đồng nghiệp bình thường. A Thù, xin lỗi, chị không biết mình bị làm sao. Hạ Thuần thành khẩn, 2 ngày nay chị rất dằn vặt, thấy mấy bình luận nói về em, chị còn khó chịu hơn em. Xin lỗi, chị không kịp thời lên tiếng bênh em. Thẩm Thù ngẩn ra. Rồi lắc đầu, cô không có nghĩa vụ làm vậy, không cần xin lỗi tôi, thật đấy, giọng nàng khách sáo, không xa cách, chỉ đơn thuần đáp lại. Nàng không quan tâm Hạ Thuần có thực sự biết chuyện hay nghĩ gì trong lòng. Hạ Thuần cảm giác tim bị bóp chặt, hơi thở nặng nề. Đồng Gia thấy không khí căng thẳng, sợ Hạ Thuần kích động như lần ở bệnh viện, vội ngắt lời. Hạ lão sư, chuyện này đúng là phải cảm ơn cô. Tôi tin cô mà, tài liệu đó đưa cô cũng không có ý gì khác. Tôi biết, Hạ Thuần thu ánh mắt, nói. Từ tổng đưa, ý cô ấy tôi hiểu. Cô không cần nhắc tôi phải chú ý gì. Tâm trạng Hạ Thuần tệ hại, không kiềm chế được, giọng cũng mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Thẩm Thù xa cách khiến cô hoảng loạn, hơn cả những năm chưa gặp trước đây. Như thể có linh cảm cả đời này, cô chẳng còn cơ hội đến gần Thẩm Thù nữa. Đồng Gia định nói thêm, nhưng giọng Đàm Khiết bất ngờ cắt ngang. Cho chuyện gì mà vui thế? Đàm Khiết và trợ lý bước tới. Cô cười, nói về kịch bản à, cho tôi tham gia với. Nhan sắc Đàm Khiết nổi bật, thêm lớp trang điểm, đúng chuẩn nữ chính mạnh mẽ. Ba diễn viên tụ lại, thu hút mọi ánh nhìn. Ban đầu, mọi người chú ý Hạ Thuần. Khi Đàm Khiết đến, ánh mắt phân tán, nhưng phần lớn nhìn qua lại giữa ba người. Cuối cùng, họ ngạc nhiên nhận ra, trước một ảnh hậu và một hoa đán, Thẩm Thù chẳng hề thua kém. Nàng như một bình hoa thời La Mã, thoạt nhìn kinh diễm, nhìn kỹ lại thấy nét ý nhị độc đáo. Chỉ nói vài câu về kịch bản thôi. Hạ Thuần đáp, giờ nói xong rồi. Nàng và Thẩm Thù chạm mắt giữa không trung, rồi chào đơn giản, quay người rời đi. Hai người còn lại cũng chẳng nói gì thêm. Thẩm Thù khách sáo vài câu, Đàm Khiết cũng đi. Trợ lý đi bên Đàm Khiết, thì thào. Chỉ, sao phải qua đó chịu khinh bỉ chứ? Lần trước vụ, trà xanh, Đàm Khiết tức mấy ngày. Cô thì biết gì, Đàm Khiết liếc trợ lý. Cả hai đều ở đó, tôi không qua, người ta còn tưởng tôi quan hệ tệ với họ. Trợ lý gật đầu. Vẫn là chị chu đáo, nhưng hơi thiệt thòi. Với lại, Thẩm Thù rõ ràng không tiếp chuyện cô. Mơ tưởng vợ người ta, được tiếp đãi mới lạ. Trợ lý nghĩ vậy, nhưng nói uyển chuyển. Chỉ, với nhan sắc này, muốn alpha nào mà chẳng được. Một người có vợ sao xứng với chị? Đàm Khiết dừng bước, tôi không cam tâm. Không cam tâm gì? Trợ lý hỏi, Đàm Khiết hít sâu, chẳng biết nghĩ gì, lần này không đáp. Buổi chiều, Từ Cần Mạn ăn trưa ở khu Bắc xong. Viola lái xe đưa cô về công ty. Sáng bận rộn, giờ mới rảnh xem điện thoại. Đồng Gia tag cô trong nhóm WeChat. Cấm Tú ân ái. Thái Oánh hôm qua kéo Đồng Gia vào nhóm. Đồng Gia, Từ Cần Mạn, Từ Tổng, thấy hot search chưa? Lên hot search là tiền vào, lại phải mời ăn chứ. Thái Oánh, đúng đúng, em gần đây thèm tôm hùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà hàng nấu không gia vị đó. Từ Cần Mạn làm đi. Sau đó là màn trò chuyện loạn xạ của hai người. Từ Cần Mạn, tôi là đầu bếp à, không làm. Gửi tin xong, cô đăng nhập Weibo, lướt qua hai siêu thoại. Siêu thoại, giữa hè, đã xóa bài nhận thưởng. Một số fan ban đầu bị giải thưởng thu hút giờ quay ra mở topic chửi bới. Số lượng fan giảm dần. Ngoài lý do này, còn vì Hạ Thuần chia sẻ bài, phá tan giấc mơ CP của họ. Ngược lại, siêu thoại của cô và Thẩm Thù lại rộn ràng vui vẻ. Từ Cần Mạn xem lướt, đúng như dự đoán. Khi cô tra ra người mở topic nhận thưởng siêu thoại, giữa hè, là người của phòng làm việc Hạ Thuần, cô đã biết sẽ thế này. Bất ngờ là Hạ Thuần chia sẻ bài trước khi nhận tài liệu. Lý do cô ấy ban đầu không hợp tác, rồi đột nhiên thay đổi, có lẽ chỉ Hạ Thuần biết. Weibo còn vài tin nhắn riêng, nhưng cô không xem, vì Thái Oánh lại tag cô. Thái Oánh, Từ Cần Mạn, Thù Thù cũng muốn ăn. Chị nói sao? Từ Cần Mạn lướt tin trước. Thái Oánh, Thẩm Thù, Thù Thù, ăn tôm không? Đồng Gia, Thẩm Thù, Thù Thù, ăn tôm không? Thẩm Thù, ăn. Từ Cần Mạn cười nhẹ, nhắn. Thẩm Thù được. Thái Oánh, em, Đồng Gia, tôi. Nửa tiếng sau, Từ Cần Mạn đến công ty. Vừa bước ra thang máy, chưa thấy Thẩm Thù. Nhưng thấy Đồng Gia trong phòng kính vẫy tay chào cô. Cô gật đầu, rồi thấy Đồng Gia vẫy tay với người bên cạnh. Liếc nhìn, Viola mỉm cười với Đồng Gia. Quan hệ hai người giờ tốt nhỉ? Từ Cần Mạn vừa vào khu làm việc vừa nói với Viola. Viola, trò chuyện vài lần, Đồng tiểu thư thú vị lắm. Điện thoại rung, cắt ngang câu chuyện. Một số lạ gọi đến. Thông thường, cô không nghe số không ghi tên. Nhưng chẳng hiểu sao, như có linh tính. Cô nhìn số đó, ma xui quỷ khiến bấm nghe, áp lên tai, im lặng. Viola mở cửa cho cô, Là từ cần mạn phải không? Giọng nói vang lên đúng lúc cửa đóng lại. Văn phòng cách âm tốt, không nghe tiếng bên ngoài. Vì thế, giọng nữ từ điện thoại rõ mồn một. Giọng trẻ, âm điệu nhỏ, phông nền còn tĩnh lặng hơn cả văn phòng cô. Người phụ nữ nói xong thì im bặt, khiến Từ Cẩn Mạn tưởng tượng một con thỏ run rẩy trong rừng sâu, trốn trong bụi cỏ, tránh thú săn mồi. Cô dừng bước ngay cửa. Tôi đây, cô là ai? Tôi, người đâu? Chết đâu rồi? Hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên. Ngay sau đó, điện thoại ngắt, giọng nữ biến mất bên tai cô. Dù chỉ thoáng qua, Từ Cẩn Mạn vẫn nhận ra giọng thứ hai từ Liên. Cô nắm điện thoại, ngồi xuống ghế. Cô không gọi lại số lạ, vì trong lòng đã đoán được một cái tên. Từ Liên không có con, người duy nhất cô nghĩ tới là Lý Lai Giai. Nhưng chưa chắc chắn, cô nhìn số lạ, đặt ghi chú. Không biết, có lần một, sẽ có lần hai, người này chắc chắn sẽ gọi lại. Cô hy vọng đó là Lý Lai Giai. Cuộc gọi này bất ngờ, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Dù đã bảo Trần Việt điều tra Lý Lai Giai, chưa chắc tìm được gì hữu ích. Nếu Lý Lai Giai tự liên lạc, đó là tốt nhất. Từ Cẩn Mạn bình tĩnh xử lý báo cáo trong văn phòng. Viola gõ cửa, Từ Tổng, Hạ Tiểu Thư đến. Cô ngẩng lên, Viola bổ sung. Hạ Thuần Tiểu Thư, Hạ Thuần là một nhân vật có xuất thân từ nước ngoài, được đào tạo chuyên sâu và là một thợ trang điểm tài năng. Quần dài trắng, áo khoác xanh đậm, khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh băng nhìn Từ Cẩn Mạn. Hạ Tiểu Thư, mời ngồi. Từ Cẩn Mạn tựa ghế, không để ý ánh mắt khiêu khích. Không cần khách sáo, Hạ Thuần đứng ở khoảng trống gần đó, chậm rãi nói. Tài liệu cô bảo đồng ra đưa, tôi xem rồi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nói tôi hiểu lầm, hành vi của nhân viên không liên quan đến cô. Hạ Thuần, cô tin hay không, tôi không quan tâm. Tôi đến không phải để giải thích. Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Vậy vì gì? Hạ Thuần hơi nghiêng đầu. Cô đưa tài liệu, tôi phải làm gì đó, nếu không làm, không nói, có khi cô nghĩ tôi sợ cô. Đa nghi quá rồi, Từ Cẩn Mạn vẫn tựa ghế, vẻ mặt hờ hững. Tôi không nghĩ cô sợ tôi, hay gì khác, vì tôi chẳng nghĩ đến cô. Từ Cẩn Mạn cười, nhìn mềm mỏng, nhưng lời nói lộ vẻ xem thường. Cô đa nghi quá, tôi chẳng để cô vào mắt. Hạ Thuần nhướng mi, không sao, Từ Cẩn Mạn, cô không xứng với nàng. Từ Cẩn Mạn nhíu nhẹ chân mày, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Đây là đang muốn nói ra sao? Hay thật sự định xé toạc lớp da mặt giả tạo này? Được thôi, cô thì xứng sao? Để nàng bị fan của cô gọi là kẻ có vợ chen vào, mang tội danh cướp ảnh hậu. Từ Cẩn Mạn cười lạnh, Hạ Thuần khựng lại, nhanh chóng che giấu. Cô ta thừa nhận có tư tâm, muốn thẩm thù chú ý mình, dù chỉ là cơ hội nói chuyện. Thẩm thù lạnh nhạt, xa cách, khiến cô ta không kiểm soát được tâm lý. Trong phim, Hạ Thuần và Thẩm Thù là mối tình đầu dang dở. Nhưng ngoài phim, trong mắt Thẩm Thù chẳng có cô ta, không một chút bóng dáng. Nhưng ánh mắt Thẩm Thù nhìn Từ Cẩn Mạn lại khác. Mỗi lần vậy, Hạ Thuần lại nhớ những ngày xưa bên Thẩm Thù. Cô ta biết tin trên mạng, biết chuyện siêu thoại, nhưng không muốn gột sạch quan hệ này. Hạ Thuần biết suy nghĩ ấy sai, những bình luận chỉ trích Thẩm Thù. Hạ Thuần cũng thấy. Cuối cùng, Hạ Thuần không chịu nổi, chia sẻ bài liên quan đến Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn. Trời biết, lúc đó cô ta đau đớn thế nào, như tự tay đẩy người mình yêu đến bên người khác. Hạ Thuần, tôi thừa nhận có tư tâm. Còn cô dùng thủ đoạn thấp hèn cưới nàng, cô là người tốt sao? Từ Cẩn Mạn nhìn cô, giọng như nước chảy, lười biếng mà lạnh. Một kẻ sống trong quá khứ như cô, hình như không đủ tư cách chất vấn tôi. Hạ Thuần không nghĩ nhiều nữa. Thái độ của Từ Cẩn Mạn khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục, như kẻ quyền lực cao cao tại thượng nhìn xuống tầng đáy. Cô phản kích, ngày sau còn dài, ai là quá khứ, còn chưa biết được. Từ Cẩn Mạn bật cười. Cô im lặng vài giây, không vì gì, chỉ đột nhiên nghĩ. Quan phối, trong tiểu thuyết, người yêu dã man, có ý nghĩa gì đặc biệt không? Hay vì nội dung phim và Thẩm Thù thay đổi, khiến nhân vật Hạ Thuần cũng khác đi. Nếu không, Hạ Thuần hiện tại chẳng giống quan phối trong tiểu thuyết chút nào. Được thôi, hình như tôi cho cô mặt mũi quá rồi. Hạ Thuần cứng mặt, lúng túng không lối thoát. Từ Cẩn Mạn mím môi, ngồi thẳng, cầm điện thoại trên bàn. Trước mặt Hạ Thuần tìm số Thẩm Thù trong danh bạ, bấm gọi. Hạ Thuần chưa biết cô gọi ai, định nói tiếp, bỗng nghe giọng quen thuộc. Alo, giọng Thẩm Thù trầm tĩnh, vang lên giữa phong nền hơi ồn. Từ Cần Mạn nhìn Hạ Thuần, giọng mềm mại. Vợ ơi, em nhớ chị. Lâu rồi, có lẽ từ lúc Thẩm Thù cãi nhau với nhà họ Thẩm, cô từng gọi thế trước mặt nàng. Sau đó chỉ gọi trong nhóm chat. Đây là lần đầu gọi ngoài đời. Danh xưng này hầu như chưa từng xuất hiện giữa hai người. Thẩm Thù im lặng một giây. Văn phòng yên tĩnh, âm thanh từ điện thoại rõ mồn một. Ừ, chị cũng nhớ em. Hạ Thuần mặt trắng bệch rời đi, chẳng nghe cuộc nói chuyện tiếp theo. Cửa văn phòng đóng lại, Từ Cần Mạn khẽ nói vào điện thoại. Vừa nãy Hạ Thuần đến. Thẩm Thù, chị biết. Từ Cần Mạn nghe tiếng ồn từ đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng cô đối diện khu quay phim của Thẩm Thù, nàng biết Hạ Thuần tìm cô cũng không lạ. Vậy em không thật sự nhớ chị à? Thẩm Thù đột nhiên hỏi, giọng không rõ ý, Từ Cần Mạn khẽ cười. Cũng không phải, Thẩm Thù nhàn nhạt truy hỏi. Vậy là gì? Từ Cần Mạn tưởng tượng cảnh Thẩm Thù ngồi trên ghế nghỉ, kịch bản đặt trên đùi, tay kia lật trang đầu, hơi cúi đầu nói chuyện với cô. Chờ em chút, Từ Cần Mạn nói, cúp máy, trong khu nghỉ, Thẩm Thù đặt điện thoại xuống, cầm kịch bản đã cũ, vẻ mặt nhạt hơn lúc nãy. Vài phút sau, khu làm việc ồn ào, tiếng trò chuyện, cảm thán vang lên, Thẩm Thù nghe tên quen thuộc, ngẩng đầu, Từ Cần Mạn mỉm cười, cầm hộp nho trong suốt, bước tới. Nửa đường, đạo diễn và vài diễn viên chào cô, không biết nói gì, cô đưa hộp nho về phía Thẩm Thù. Cô ứng phó vài người, đến trước mặt Thẩm Thù, không có ghế, cô ngồi xổm xuống, đặt hộp nho vào tay nàng. Ăn đi, dừa rồi, Từ Cần Mạn ngẩng đầu. Cười. Khi cô ngồi xổm, Thẩm Thù rõ ràng nghe tiếng hít thở xung quanh. Nàng véo cánh tay cô, kéo lên, đứng dậy, kia có ghế. Từ Cần Mạn nhìn vai nàng, rồi tay nàng, nói. Em sắp đi công chuyện. Ừ, Thẩm Thù thu tay, mở hộp nho. Từ Cần Mạn hỏi, chân còn ổn không? Thẩm Thù, hơi đau. Từ Cần Mạn nghĩ, nghỉ vài ngày được không? Đoàn phim không chờ một mình chị. Thẩm Thù nói, không sao. Mấy ngày nay cảnh ít, Từ Cần Mạn không nói thêm, nhìn Thẩm Thù lột vỏ nho. Nàng thích lột vỏ, không như cô. Thẩm Thù đưa một quả nho, cô không khách sáo, cho vào miệng, dùng môi và lưỡi tách vỏ. Vỏ dính chút, cô L, em mở môi, người này ăn uống sao lại quyến rũ thế chứ? Thẩm Thù rời mắt khỏi đôi môi hồng, ngẩng lên, thấy một cô gái nhìn Từ Cần Mạn. Cảm nhận ánh mắt, cô gái đỏ mặt quay đi, Thẩm Thù nhìn lại. Em ăn đàng hoàng chút được không? Từ Cần Mạn, hả, không có cảm xúc gì, nhưng nàng nghe ra chút ý kiến. Cô hỏi, Thẩm Thù không nói. Đúng lúc nhân viên trường quay gọi bắt đầu, Thẩm Thù đặt quả nho vào hộp, đậy nắp. Từ Cần Mạn đứng dậy, nói hôm nay có thể về muộn, không đón nàng được. Thẩm Thù, chị có thể về nhà một chuyến. Bổ sung, nhà họ Thẩm, để lấy di vật của bà ngoại. Từ Cần Mạn đi rồi, Thẩm Thù quay thêm 5 tiếng mới xong. Chậm hơn dự kiến 1 giờ. Gần 6 giờ, về Thẩm gia đúng giờ ăn cơm. Thẩm Thù nghĩ, quyết định rời lại. Nàng nhắn tin cho Ngụy Mô Thanh, đổi thời gian, vừa đi vào thang máy với Đồng gia. Ngụy Mô Thanh không phản ứng nhiều, nhưng nhắn thêm. Cũng được, lần sau đưa Mạn Mạn về cùng nhé. Thẩm Thù đáp, ừ, hôm nay nàng nói Từ Cần Mạn không về. Ngụy Mô Thanh tỏ ra không hài lòng. Nàng hiểu Ngụy Mô Thanh, nếu nàng từ chối, bà ta sẽ dùng di vật của bà ngoại làm lá bài. Nhắn xong, nàng định nhắn Từ Cần Mạn, chưa gõ chữ xong thì thấy avatar WeChat của Từ Cần Mạn lóe lên. Từ Cần Mạn, mới đi à, em sắp đến công ty, còn chút việc phải xử lý. Thẩm Thù, vừa vào thang máy, Từ Cần Mạn hỏi nàng còn về Thẩm gia không? Nàng nói không, vài ngày nữa sẽ đi vào ban ngày. Từ Cần Mạn trả lời ngay, vậy chị về nghỉ trước, em xong việc sẽ về. Thẩm Thù, ừ, vì Thẩm Thù định về Thẩm gia, Đồng gia cho tài xế nghỉ sớm, dự tính đi cùng nàng. Giờ nàng không về, Đồng gia đưa nàng về Tinh Thành, rồi tiện lái xe về nhà mình. Thẩm Thù thấy phiền Đồng gia. Đồng gia, so với lần cô giúp tôi đỡ vụ đó, cái này chẳng là gì. Tôi sẵn lòng, Thẩm Thù ấm lòng, tính nàng lạnh nhạt, từ nhỏ ít bạn. Trước khi gặp Từ Cần Mạn và Đồng gia, chỉ có thái oánh tốt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy xuống tầng hầm, khi định lấy chìa khóa xe, Đồng Gia kêu lên, trời, chìa khóa còn trong hộp đồ trang sức. Triều Tâm Tâm đưa tôi tiện tay cất, cô đợi đây, tôi lấy ngay. Thẩm Thù gật đầu, chợt nhớ ra, già, lấy hộp nho của tôi xuống luôn, tôi quên mang. Đồng Gia lên lầu, Hạ Thuần vừa từ nhà vệ sinh ra, Gia tỷ, sao quay lại? Nhân viên đoàn phim hỏi, Thù Thù đợi tôi dưới kia, tôi đi lấy chìa khóa. Nghe tên Thẩm Thù, Hạ Thuần đau lòng, hình ảnh nàng và Từ Cần Mạn lúc nãy hiện lên trong đầu. Hạ Thuần thất thần bước đi, chợt dừng mắt ở thang máy góc tối. Một phụ nữ đội mũ đen lướt qua, đeo kính, thoáng nhìn thấy. Trợ lý nhận ra phản ứng của nàng. Sao vậy, Hạ lão sư? Nhìn gì thế? Cô có thấy người vừa vào thang máy không? Người nào? Tôi không để ý. Hạ Thuần không đáp, bước vài bước định nhìn rõ. Nhưng giây sau, quản lý gọi. Thuần Thuần, qua đây, đạo diễn Trương gọi. Khi nàng quay lại, cửa thang máy đã đóng. Hạ lão sư, cô không khỏe à? Trợ lý hỏi. Hạ Thuần im lặng vài giây, lắc đầu. Có thể tôi nhìn nhầm. Cô nhớ kẻ BNTH, từng gặp ở tù, khoảnh khắc vừa nãy, người phụ nữ đeo kính khiến nàng nghĩ đến Alpha BNTH. Từng bắt nạt Thẩm Thù, nhưng đây là đoàn phim, cần giấy thông hành, khó mà là kẻ đó. Quản lý vẫn gọi, Hạ Thuần thu tâm tư, trong tầng hầm. Lúc này không còn chỗ đậu xe, xe ngừng lặng lẽ, thỉnh thoảng có tiếng khởi động, vang vọng trong không gian rộng. Thẩm Thù đứng ở cửa, một phút trôi qua, tầng hầm im ắng, không gian này vô hình khiến người ta cảnh giác. Nàng không nghĩ nhiều, Từ Cần Mạn nói sắp đến công ty, chờ một lát, có thể gặp cô. Ý nghĩ ấy khiến nàng bình tĩnh hơn. Đột nhiên, tiếng giày chạm xi măng vang lên, chậm rãi lọt vào tai. Cùng lúc, cảm giác bị nhìn chằm chằm ập đến. Thẩm Thù cứng người, ngừng phát đầu. Không còn là tầng hầm trống rỗng. Cách vài mét, sau chiếc xe van, một phụ nữ đội mũ đen bước ra. Cô ta ngẩng đầu, mỉm cười với Thẩm Thù, để lộ ánh mắt u ám dưới cặp kính. Cùng lúc, một chiếc Bentley trắng chạy vào tầng hầm. Từ Cần Mạn định nhắn tin cho Thẩm Thù, bỗng nghe tiếng thét. Cô cứng đờ, tiếng thét sắc nhọn như chim yến trắng, mang theo hoảng loạn, chống cự, căm ghét và sợ hãi. Giọng ấy quen thuộc, như xuyên thủng tim cô. Cách Trương,